Bức tường đôi mắt đầu gối. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Nhiên nhờ Hùng Húc thắt nút hai dây áo ngực mới đồng ý xuống sàn nhà. Hùng Húc muốn trêu cô cũng muốn diện kiến nữ hoàng hộp đêm, nhưng khi cởi ra đúng là rất quyến rũ, khác với đường cong bị áo len che lấp, làn da trắng và bờ vai thon có thể đánh thẳng vào dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Thế này hình như lộ nhiều ngực thật, nửa ngực phô ra ngoài luôn, nếu không phải đang ganh nhau thì anh sẽ động thủ luôn. Anh liếc mắt nhìn vài lần, bình thường hai người chơi vú khá nhiều, không ngờ chỗ này lại nhiều thịt đến vậy, được áo lót đôn lên rất no đủ. Chỗ này tối om, tay anh chẳng làm được gì cả, hai người bèn đi tới góc toilet, dính lấy nhau trong ánh sáng mờ ảo, xấu hổ thực hiện hành vi trong sáng. Đôi nam nữ bên cạnh uống say khướt, người đàn ông lung lay đỡ cô gái nôn mửa, nôn xong lầm bầm nói gì đó rồi lại hôn nhau. Lộc Nhiên nhịn cười, não thầm tưởng tượng mùi vị kia. Thấy cô cười, những phập phồng như ẩn như hiện trong mắt Hùng Húc lập tức cuộn trào sóc nảy, tay anh càng run hơn. Đọc full tại chuanphao.vn, giày áo không có nhiều chỗ để kéo, anh chỉ kéo được một vòng đầu ngón tay, còn chưa kịp thắt nút đã tụt xuống, sau vài lần, anh thấy khá vừa ý, Lộc Nhiên còn đang nhìn đôi nam nữ kia, bên tai có hơi nóng thổi qua, cô đẩy anh ra. Đừng quẩy, cô còn định diễn tròn vai gái ngoan rụt rè. À, anh đáp, không nhúc nhích nữa, khi cô trùng vai để anh tiện thắt nút, đầu lưỡi anh đột nhiên cuộn lên dái tai của cô. Lỗ chân lông bên tai trái của Lộc Nhiên lập tức tức vũ khí đầu hàng, nổi da gà hò hét hoan nghênh. Anh chỉ mơn trớn một chút rồi rời đi, lỗ tai cô liền lạnh lẽo, giây tiếp theo anh lại đến gần sưởi ấm nó. Từ góc độ khoảng cách giữa bọn họ ai nhìn vào cũng phải che mắt lại, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô vô thức nhấc chân muốn lui ra sau, lưng vừa chạm vào mặt sứ lạnh lẽo thì được anh ôm lấy. Hừ, chóp mũi cọ sát mang tai. Hừ cái gì, cô thở gấp lặp lại theo bản năng. Hừ, anh chạm lên má cô, khàn người hỏi, tối nay ngủ ở đâu? Khách sạn, anh cười khúc khích lùi về sau nửa bước tiếp tục thắt nút cho cô. Lộc Nhiên nuốt nước miếng, thấy anh không tiếp tục đề tài, lòng cô bỗng thấp thỏm, mở miệng châm chọc. Chơi bình thường chán rồi nên muốn chơi có chủ cho kích thích trà, có thể thử xem. Anh nhướng mắt lên, hoa văn trên trán hơi lộ ra, nhìn rất đều cáng. Khẩu vị nặng ghê, em thừa biết khẩu vị của anh có nặng hay không mà. Anh buông lỏng tay trái, một nút thắt gọn gàng xuất hiện trên vai cô, anh dụi đầu vào rãnh mương, cọ chóp mũi lên. Khi cô lùi lại thì anh đứng thẳng dậy, mặt đứng đắn kéo tay cô. Đi thôi, nữ hoàng hộp đêm, lớp vải trên ngực cô sụp xuống, cô vẫn không thoải mái, vừa đi vừa kéo cổ chữ U lên. Lộc Nhiên nhìn lướt qua gương, áo ngực được kéo cao, lúc này chỉ lộ ra rãnh nông, tuy nút thắt trên vai hơi kỳ, nhưng lớp ren đen ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng mang lại cảm giác hững hờ khó tả. Cô có thể chấp nhận việc khoe mông, khoe chân, khoe eo, nhưng không thể chấp nhận việc khoe ngực vì cảm thấy nó không an toàn. Tiếng nhạc giống như vô số cây búa không đau không ngứa nhưng vẫn khiến người ta không thể không xoay người né tránh, từng cái đập vào xương và tế bào nhảy nhót dụ dỗ người lắc lư cuồng nhiệt trên sàn nhảy. Ánh sáng di chuyển trên người trai xinh gái đẹp, cơ thể đung đưa theo điệu nhạc như có như không va chạm với người khác phái bên cạnh. Cô và Trương Ý Chí quen nhau ở hộp đêm. Đọc full tại chuanphao.vn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó con gái ai cũng thích diễn, cuối tuần say không biết gì nhưng vẫn cãi là không thích nhảy disco. Lúc đầu cô cũng thấy nói thật thì mất hình tượng quá, nên tự thành lập đội riêng, lặng lẽ chinh chiến. Một hôm cô tình cờ gặp oppa trắng trẻo cùng khóa đến đây chơi, cô hứng lên múa may quay cuồng, kết màn còn tặng kèm vài cái nháy mắt. Chắc do hôm ấy bê quá cô óng ẹo tạo dáng khác thường ngày. Nên hôm sau khi thấy cô ngồi nghiêm chỉnh trong phòng học, Trương Ý Chí sốc há hốc mồm, lập tức phát động công kích bình tĩnh nhưng dai dẳng. Sau đó, họ thường xuyên đi nhảy disco. Người ta thường nói mối quan hệ hình thành ở nơi này không bền lâu, cô vẫn luôn phủ nhận chúng ta khác họ. Nhưng bây giờ nhìn lại có khác gì đâu, người trước mặt mày cũng thế thôi. Lộc Nhiên hoàn toàn không nhớ mình truyền cảnh kiểu gì, cô mải lấy tay che ngực chớp mắt đã ở trong sàn nhảy. Ở chỗ này thì dù bạn đứng im cũng phải di chuyển thôi, tay cô thoáng buông ra, nhưng vẫn kẹp chặt nách Hùng Húc đặt tay lên eo cô, thấy cô cảnh giác thì bóp eo giúp cô thả lỏng, dán vào tai khen ngợi. Không sao đâu, đẹp lắm. Lộc Nhiên đặt tay lên vai anh, xoay nhẹ mông vành. Trước trước, sau sau, nhẹ nhàng, mạnh mẽ, tuyến phòng thủ dần được nới lỏng, bóng người sượt qua hai bên, vừa siết vừa lỏng. Dưới sự phối hợp của anh, động tác của Lộc Nhiên từ từ thả lỏng. Rượu kích thích thẩm mỹ khác thường, dưới lớp mặt nạ trang điểm đậm, dung mạo ai cũng như ai, chỉ có dáng người là khác biệt. Áo lót của Lộc Nhiên không hề chói mắt, bóng tối che đậy mọi thứ, nhưng những đường cong uốn lượn và khuôn mặt xinh đẹp của cô dần thu hút rất nhiều cặp mắt hồ dình. Hùng Húc quét mắt nhìn quanh, rồi mím môi ôm cô vào ngực cùng nhau lắc lư. Được một lúc thì phản ứng cơ thể của Lộc Nghiên vượt qua sự dẫn dắt của anh, cọ lên vật mềm của anh. Dây đàn đứt phụt, lúc này không cần cồn, adrenaline đã phá tan sự rụt rè của Lộc Nghiên, cảm giác xấu hổ cũng bị kéo xuống. Đọc full tại chuanfao.vn, cô dần trở nên không kiêng nể trong vòng tay anh, đưa hai tay lên trên đầu, eo mông vặn vẹo gợi dục. Mắt thấy cặp thỏ trắng sắp nhảy khỏi cổ áo khoét thấp, anh bặm môi, trong đầu đã tính toán không gian của WC Nam. Thứ không thiếu nhất trong quán bar là rượu và tình dục. Anh cúi đầu cắn vành tai cô, lớn tiếng hỏi trong tiếng nhạc sập sình. Em có chắc là muốn ngủ ở khách sạn không? Cô quay lại, đầu gối tì vào nơi nào đó đang mất kiểm soát. Anh đoán xem, cô ngẩng mặt, anh cúi đầu, hai mắt nhìn nhau, chóp mũi gần kề, đôi môi vấn vít. Trong khi xoay người, trụ trống trời tựa vào suối tiên, mô phỏng động tác giao phối. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đánh tan hơi thở nặng nề của anh không nhịn nổi nữa, thậm chí bản năng đàn ông đang khao khát trận chiến khốc liệt ở đâu đó. Hay vào toilet, cô lắc mông phối hợp để quần cỏ quần, không chút giấu giếm hành vi phóng đãng trong tiếng nhạc. Cô rên rỉ thở gấp, răng ngậm dái tai anh, hỏi. Vậy anh có bận tâm không? Mấy gã đàn ông như đánh hơi được động tĩnh của bọn họ, cặp mắt cáo già bay đến. Tuy mọi người không dám quá sỗ sàng trước đám đông, nhưng cô em sexy thì luôn có sức hút riêng. Anh cau mày quay người, giấu cô dưới thân. Lộc Nghiên thấy anh không đáp, bèn luồn tay vào cạp quần, chúc chắc nắm lấy dương VT, đầu ngón tay quẹt qua quy đầu, nhìn anh khiêu khích. Em đoán xem, giọng nói kẹt trong không khí. Anh chỉ trệ dưới sự kích thích của cô, lại bồi thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay phải hỏi là em muốn anh bận tâm sao? Cách chương.